Chương 1509, Thái tử. 1509 nếu là trước lúc này, Lục Vân đương nhiên sẽ không cùng Ngư Vương nói lên hắn cùng Lục Khanh quan hệ tới. Nhưng là hiện tại, cũng đã không quan trọng. Tại cái kia hỗn độn công đức trợ giúp dưới, Lục Khanh đã khám phá quân chủ chi cảnh, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hoặc là một loại nào đó cơ duyên, hắn liền có thể đột phá, trở thành phương này Hồng Mông bên trong vị thứ 12 quân chủ. Mà Lục Vân chính mình thân nhập đệ tứ giới lời nói, cũng sẽ trở thành hư vô giới tôn, liền liền Hồng đều đối Lục Vân công khai Hồng Mông chân tướng, Lục Vân chính mình lại có cái gì tốt cố kỵ đây này. Nhìn thấy Ngư Vương ngơ ngác nhìn chính mình, nửa ngày nói không ra lời, Lục Vân tiếp tục cười nói, Tử Vương bản danh cứ gọi Lục Khanh, điểm này ngươi không phải không biết á? Lục Khanh Lục Vân Lục, Khanh Ngữ Khanh. Đương nhiên, Khanh Ngữ cũng không phải là hắn mẹ đẻ là Khuynh Thành Vương, cái tên này cũng là Khuynh Thành Vương cho hắn lấy. Lần này, Ngư Vương mới tính thật tin tưởng Lục Vân. Khó trách sớm đã mặc kệ Hồng Mông thế sự Tử Vương, sẽ như thế quan tâm Lục Vân, quan tâm vị Khuynh Thành Vương kia. Thế nhưng là cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngư Vương đầu vẫn còn có chút loạn. Nếu là Tiên Vương chính là Lục Vân chính hắn QNZ thừa nhận chính mình là Lục Vân rồi, Lục Vân niên kỷ mới bao nhiêu lớn mấy trăm tuổi, vẫn chưa tới 1000 tuổi, đặt ở Hồng Mông bên trong liền cái hải nhi cũng không bằng. Mà Lục Khanh, Tử Vương, chính là nhân vật của thần thoại thiên địa, đối với Hồng Mông mà nói, thần thoại thiên địa đều là một cái dị thường cổ xưa tồn tại. Sớm đã trở thành thần thoại, trở thành truyền thuyết. Hẳn là trước mắt Tiên Vương này, nhưng thật ra là một cái lão cổ đồng chuyển thế lần này. Ngư Vương nhìn về phía Lục Vân ánh mắt QNZ phát sinh biến hóa. Không đúng, nhục thể của ngươi cùng linh hồn phù hợp, hoàn toàn liền là chính ngươi, cũng không phải là đoạt xá, cũng hoặc là cường giả trùng sinh cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngư Vương đầu có chút loạn. Nàng thế nhưng là tá đạo vương giả, đến gần vô hạn tá đạo chân vương. Nàng tự nhiên có thế xem thấu Lục Vân linh hồn cùng nhục thân ở giữa liên hệ, cũng không phải là loại kia chuyển thế đầu thai lão quái vật, càng không phải là đoạt xá trùng sinh mà đến. Lục Vân cảm nhận được giờ phút này Ngư Vương tư duy bên trong hỗn loạn, không khỏi có chút lắc đầu. Chỉ sợ tại Lục Khanh trong mắt, Ngư Vương này địa vị cũng không như hắn đại đệ tử tôn giả biết Lục Vân cùng Lục Khanh quan hệ, cũng biết hai người bọn họ tại sao phải là loại quan hệ đó. Nhưng là Ngư Vương lại cũng không biết. Chỉ sợ vẫn là bởi vì Ngư Vương tại thập đại thần quốc bên trong, thời thời khắc khắc đều có bị những quân chủ kia dò xét linh hồn ký ức phong hiểm, cho nên hắn mới không có nói cho nàng. Dựa theo Lục Vân đối Lục Khanh hiểu rõ, hắn nếu quyết định thu đồ đệ, như vậy thì tuyệt đối sẽ không đối môn hạ đệ tử có một bát nước bưng bất bình tình huống. Thái tử Phi Điện Hạ, ngài trở về rồi. Ngay tại hai người vừa mới bước vào đại địa thần quốc quốc cảnh phạm vi trong nháy mắt, liền có một đội hắc giáp võ sĩ đột nhiên xuất hiện, đi vào Ngư Vương trước mặt. Cái này đội hắc giáp võ sĩ có 20 người, thuần một sắc thượng vị giả tu vi, một người cầm đầu càng là chân nhất cảnh cường giả. Tại thần quốc bên ngoài, chân nhất cảnh chính là nhất giai vương, có mặt mũi đại nhân vật, nhưng là tại thần quốc bên trong, cái này chân nhất cảnh tu sĩ, vẹn vẹn một cái tuần tra tiểu đội đầu mục. Ngươi như còn dám gọi ta Thái tử Phi, ta liền diệt ngươi cựu tộc. Ngư Vương thần sắc lạnh lẽo, nghiêm nghị quát. Là cái kia chân nhất cảnh tiểu đầu mục biến sắc, hắn vội vàng nói. Ngư Vương cùng đại địa thần quốc thái tử ở giữa sự tình, cả nước đều biết. Lúc trước Ngư Vương càng là ngay trước thần quốc quốc chủ trước mặt, đem thái tử đa nhờ đau một phen, ai mặt mũi cũng không cho. Hiện tại đại địa quân chủ rời đi đại địa thần quốc, đại đế quốc chủ cùng thái tử chuyện xưa nhắc lại, Ngư Vương không sợ người khác làm phiền phía dưới, mới chọn rời đi thần quốc. Không có người cho rằng Ngư Vương về sợ đại địa quốc chủ cùng thái tử. Cút đi. Ngư Vương lười nhắc cùng những người này rông dài, liền nhẹ nhàng khoát tay áo. Cái này một đội hắc giáp võ sĩ chính là đại địa thái tử bố trí ở chỗ này nhạn tuyến. Một khi Ngư Vương trở về, bọn hắn sẽ lập tức đem tin tức truyền trở về. Quả nhiên, đợi Ngư Vương cùng Lục Vân sau khi đi, cái kia tiểu đầu mục lập tức xuất ra một cái đưa tin pháp bảo, đem chuyện nơi đây nói cho thần quốc thái tử. Đại địa thần quốc tại thập đại thần quốc bên trong, chính là quốc thổ diện tích lớn nhất một cái, tương đương với 99 cái thanh long vực như vậy lớn. Ngư Vương cũng không đem những người kia để ở trong lòng, nàng QNZ đem chuyện lúc trước để qua não đầu, liên quan tới Lục Vân sự tình, chờ sau đó một lần nhìn thấy Tử Vương thời điểm, tự mình đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Dù sao cái này trong vòng trăm năm, cuối cùng một thanh hồng mông tháp chìa khóa tất nhiên sẽ hiện thân đi ra, đến lúc đó người mang 5 thanh hồng mông tháp chìa khóa tử vương, QNZ tất nhiên sẽ đi vào hồng mông. Nghe được ngư vương lời nói, Lục Vân trong lòng hơi động, đệ tứ giới khu vực phân chia, lớn nhất một cái đơn vị cũng là vực, cái này chỉ sợ cũng là nhận hồng mông ảnh hưởng. Hiện tại hồng mông mặc dù đã phá thoái, nhưng rất nhiều thứ vẫn như cũ duy trì nguyên thủy hồng mông phong mạo. Đại địa thần quốc quốc đô tên là Lân Vương Thành, tương truyền chính là một đầu tinh thông đại địa trật tự mặc kỳ lân khai sáng ra tới, cũng là nguyên thủy hồng mông để lại. Ừm, thập đại thần quốc quốc đô, cơ hồ đều là nguyên thủy hồng mông thành trì. Mặc kỳ lân Lục Vân khẽ giật mình, hắn nghĩ tới thất lạc cổ thành bên trong, đầu kia thích ăn cả rốt mặc kỳ lân. Ai nha nha ca con, ngươi xem như trở về rồi thế nhưng là muốn chết cô ra rồi. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm ngạc nhiên từ một bên khác truyền đến, ngay sau đó, một đội hoa lệ đến cực hạn xa giá, từ xa đến gần, trùng trùng điệp điệp mà tới. Xa giá phía trước nhất, là một đầu có được kỳ lân huyết mạch to lớn thần thú, chừng mấy ngàn trượng cao thấp, thần thú trên đỉnh đầu, đứng thẳng một người mặc tím trường sam màu vàng óng, nhìn qua khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử. Người thanh niên này tóc có chút phát vàng, trên dưới quanh người thời thời khắc khắc phóng xuất ra một luồng bá đạo đến cực hạn khí tức, tựa hồ phải muốn đem chúng quanh quy tắc cùng trật tự đều áp bách, để bọn chúng thần phục với chính mình. Đại địa thần quốc thái tử nếu là nói, đại địa thần quốc quốc chủ cũng không có làm cái kia quốc chủ, thống ngự thần quốc tâm tư, như vậy cái này thái tử liền thật muốn trở thành cái này thần quốc chi chủ, nhân thượng chi nhân rồi. Chỉ là đại địa quốc chủ chính là chân vương cấp cường giả, thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt đại địa thái tử muốn trở thành quốc chủ, chỉ sợ đời này đều không có hy vọng. Sao ngươi lại tới đây? Ngư vương nhìn thấy đại địa thái tử dẫn người trùng trùng điệp điệp mà đến, không khỏi lông mày chăm chú nhăn lại. Tự nhiên là nghênh đón cô ra thái tử phi hồi cung rồi. Ngươi tới, còn không mau dẫn thái tử phi lên xe giá. Thái tử ha ha cười nói, sau đó hắn vung tay lên. Trung quanh hai hàng ước chừng có 100 cái người mặc áo trắng, như là mây mù bình thường thiếu nữ phiêu nhiên mà tới, tạo thành một tòa thật dài mây trắng cầu, cùng một bên khác, thái tử sau lưng cái kia hoa lệ đến cực hạn xa giá tương liên. Xin mời thái tử phi nhập giá. Cái kia hơn 100 thiếu nữ trong miệng phát ra thật dài ngâm khiếu thanh âm. Cái này hoàn toàn là đại địa thần quốc thái tử phi nghi trượng, năm đó thái tử đời trước thái tử phi, chính là hưởng thụ loại này nghi trượng. Ngư vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.